Thần Y Lâm cứu em đi. Chương 184. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, gỡ bỏ bảng hiệu. Nghe vậy, Triệu Bưu ở một bên trở nên nóng nảy. Cậu ta gào lên, trước đó nói chỉ là so tài. Các người cũng đâu có nói nếu thua sẽ gỡ bỏ bảng hiệu. Đây không phải là ức hiếp người sao? Sao hả? Bản lĩnh không đến nơi đến chốn còn dám mở phòng khám. Gỡ bỏ bảng hiệu không phải là chuyện bình thường sao? Người lưỡng coi khinh. Trương Linh Hạ ở một bên nhìn Lâm Trác Úy thở dài. Lâm Trác Úy, tay nghề của anh thật tệ. Nấu thuốc cũng để nổ. Dược lý cũng không hiểu. Nếu thật sự làm giấy chứng nhận hành nghề cho anh, đến lúc đó chữa chết người thì phải làm sao? Sau khi hai thầy trò họ nói xong, những người sang trọng làm ăn phát đạt từ nơi xa đến khám bệnh cũng sợ hãi. Tất cả đều nghe nói thần Y Lâm là người thần thánh đến mức nào. Sau khi họ nghe những lời truyền nhau kể lại này, đã lái xe từ nơi xa đến. Nhưng trong lần so tài này, anh đã bị bốc trần. Quả nhiên, vàng thật vẫn cần luyện qua lửa. Tên này vậy mà không biết nấu thuốc, cũng không hiểu dược lý. Cái gọi là thần y chẳng lẽ đều là thổi phồng lên. Bách bách bách, ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao và chỉ trỏ trỏ vào Lâm Trác Úy, thì có một tràng vỗ tay vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Một cụ già mặc đồ kiểu xưa giơ ngón tay cái lên với Lâm Trác Úy. Thần Y Lâm thật xứng với danh hiệu thần Y Lâm. Vốn là nghe mọi người trên phố đồn nhau, ở thành phố Lâm Giang nổi lên một thần y nên tôi muốn đến xem thử. Hôm nay thật là không uổng chuyến này, đã khiến tôi mở rộng tầm mắt. Trần Nhược Liễu nhìn cụ già, vui mừng khôn xiết. Ông nội cổ, sao ông lại ở đây? Nhược Liễu, cụ ông nhà cháu thế nào rồi? Cảm ơn ông nội cổ quan tâm. Ông nội cháu vẫn khỏe. Ồ, vậy thì tốt. Ông nội cổ, thật là trùng hợp. Vậy mà ông cũng ở đây. Trần Nhược Liễu tỏ vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng Cổ Thế Diểu là một người có năng lực rất cao trong Hiệp hội Trung Y. Bình thường đều ở thủ đô, hiếm khi đi lại ở bên ngoài. Vừa rồi ông có nói, trong giới Trung Y lại nổi lên một thần Y Lâm. Ông rất là tò mò nên đến xem thử. Cuộc so tài hôm nay đã làm ông mở mang tầm mắt. Cổ Thế Diểu nhìn Lâm Trác Úy khen ngợi. Trần Nhược Liễu lập tức bĩu môi. Là khá làm người ta mở mang tầm mắt. Nấu thuốc cũng có thể nấu nổ. Tích tiết thảo mang tính hàn mà còn cho người bệnh uống được. Rõ ràng là cô ấy đã hiểu lầm Cổ Thế Diểu và nghĩ rằng ông ấy đang chế giễu Lâm Trác Úy. Nhưng Cổ Thế Diểu lắc đầu, nhìn người lưỡng tính đắc thắng, kiêu ngạo kia, nói, cuộc so tài này, cậu thua rồi, người không hiểu dược lý là cậu mới phải. Gì hả, người lưỡng tính, 15 phút trước còn cười hả hê, 15 phút sau lại trở nên trầm ngâm. Các bạn học trong Trung tâm Y học Cổ truyền Quốc gia ai nấy đều hoang mang. Đầu óc ong ong, ông già này là ai? Đây không phải là mở to mắt mà nói mò sao? Thuốc thì nấu không tốt, còn bị nổ, vẫn có thể thắng được sao? Người lưỡng tính chợt nhếch mép khi nghe thấy lời này của cụ già. Hóa ra những người ở Trung tâm Y học Cổ truyền Quốc gia này đều là một đám mặt dày vô liêm sỉ. Không chịu thua lại còn mở to mắt nói mò. Vả lại, cho dù cậu ta không nấu ra thuốc, nhưng chỉ uống tích tiết thảo vào, người đó ắt hẳn sẽ chết không nghi ngờ gì. Bệnh càng thêm nặng, vậy ông nói ra thử. Rốt cuộc tôi thua ở đâu? Cậu thua, vừa khéo thua ở loại thuốc tích tiết thảo này. Tất cả mọi người có mặt đều mù mịt, không nói nên lời. Cổ Thế Diểu nhìn thấy người lưỡng tính sắc mặt tái mét thì bật cười. Không hiểu, đừng vội, tôi sẽ giải thích cho mọi người nghe. Nói tới đây, ông ta đi tới chỗ bệnh nhân đang hôn mê và bắt mạch. Người này bị thương hàn xâm nhập vào mạch máu. Phương thuốc các cậu kê quả thực đều không có vấn đề. Nhưng cậu có từng nghĩ tới một vấn đề? Tất cả các loại thuốc đều có tính nóng và đều là vật đại bổ. Cậu có từng nghĩ tới nếu uống chén thuốc này của cậu vào, anh ta đang suy nhược không chịu được đồ bổ mà ngược lại càng tổn hại thân thể. Cách chương